Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần đã phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi đối chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 31 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn lúc này sau khi mà thu phục xong cái ngọn lửa đó thì Hắc Nha lão nhân đã chạy vào bên trong động và tình thế lúc này rất là nguy hiểm. Thế nhưng bằng vào đàn thú của mình cũng như là cái trận pháp thì Diệp Viễn đã đánh cho Hắc Nha lão nhân bị thương, cùng với cả cái vị lão nhân này cũng đã bị thương sẵn rồi, cho nên là lúc này Diệp Viễn đã có một trận đánh cùng với Hắc Nha lão nhân, tuy rằng nó cũng vô cùng khó khăn, thế nhưng mà có vẻ như cũng có thể là đánh được. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, để lại bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo mới về tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 31 Tuyệt Thế Dược Thần Hắc Nha Âm Hòa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đáp đúng rồi, có điều lại không có thưởng. Sắc mặt của Hắc Nha lão nhân đại biến. Sự cường đại của Diệp Viễn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Các loại thủ đoạn lại là từng tầng lớp lớp, quả thật là khó lòng mà phòng bị. Vừa rồi nếu như không phải là trực giác của hắn vô cùng nhanh nhạy, thì sợ một kiếm này của Diệp Viễn có thể là đã muốn nửa cái mạng của hắn ta rồi. Lúc này thực thế của hắn đã vô cùng nặng, lại bị thương càng nặng thêm. Hôm nay làm không tốt, thậm chí là có thể ngòm tại đây mất. Người vậy mà lại có thể luyện thành thân ngoại hóa thân sao? Chẳng lẽ là có liên quan đến chí bảo xuất thế lần này? Đến cùng nó là cái gì vậy? Trong lòng của Hắc Nha lão nhân khẽ động mở miệng hỏi. Muốn biết sao? Vậy thì phải xem là người có bản lĩnh cậy mở miệng của ta hay không? Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Hắc Nha lão nhân cũng là cái người có được kiến thức sâu rộng, chỉ liếc mắt một chút liền đã nhìn ra thủ đoạn của Diệp Viễn, đồng thời còn liên hệ đến Tịnh Đàn Hỏa Liên. Thế nhưng Diệp Viễn đương nhiên là cũng sẽ không ngây thơ đến mức giải đáp nghi vấn cho đối thủ. Hiện tại Tịnh Đàn Hỏa Liên chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Cái loại chuyện từ lỗ át chủ bài này chỉ có đồ đần mới có thể làm ra. Diệp Viễn luyện hóa xong Tịnh Đàn Hỏa Liên, tự nhiên là có được thần ngoại hóa thân. Mặc dù thực lực của hóa thân này không có mạnh bằng bản thể, thế nhưng lại có một chỗ tốt. Chỉ cần là bản thể của Tịnh Đàn Hỏa Liên không chết, vậy thì có thể liên tục không ngừng sản sinh ra những hóa thân cho hắn. Hơn nữa, thần ngoại hóa thân cùng với bản thể dường như là giống nhau như đúc. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, vậy rất khó phân biệt ra được. Dùng nó tới làm nhiễu loạn đối thủ lại vô cùng có hiệu quả. Vừa rồi, Diệp Viễn ngưng tụ ra một thần ngoại hóa thân, còn bản thể thì lại lặng yên trốn vào trong lòng đất, chính là vì muốn đánh bất ngờ. Chỉ là không nghĩ đến, Hắc Nha lão nhân vậy mà cực kỳ cẩn thận, lại có thể tránh thoát khỏi một kích này. Tiểu tử, ta thừa nhận rằng người rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là tới như vậy thôi. Có thể ép ta dùng ra một chiều này cũng đủ để cho người kiêu ngạo rồi. Hắc Nha lão nhân sắc mặt trầm xuống nói. Chỉ thấy Hắc Nha lão nhân vừa đặt tay lại thì một ngọn lửa màu đen nhảy tới trong lòng bàn tay, để cho người ta có một loại cảm giác rất kinh hãi. Ngọn lửa màu đen này giống như là Hắc Nha vậy, vừa nhìn đã thấy cực kỳ lợi hại. Hắc Nha âm hỏa xong, Diệp Viễn thấy vậy cũng biến sắc. Không ngờ tuổi người còn nhỏ như vậy, kiến thức cũng không có cạn đâu. Không sai, đây chính là hỏa diễm đã giúp cho lão phù thành danh nguyên hỏa cấp 3, Hắc Nha âm hỏa. Hắc Nha lão nhân trầm giọng nói. Những võ giả quen thuộc nguyên hỏa đều có một cái thưởng thức, đó chính là phần lớn ngọn lửa màu đen đều không dễ chọc, vô luận cấp bậc của ngọn lửa này là bao nhiêu. Bởi vì ngọn lửa màu đen thường thường đều là hư hỏa không có thực thể, hơn nữa uy lực còn rất mạnh. không những là hư hỏa khó phòng ngự, mà còn tác động trực tiếp lên thần hồn của một võ giả. Một khi mà dính vào hư hỏa, cho dù là may mắn không chết, cũng sẽ bị giống như là roi trong xương, ăn mòn thần hồn của võ giả cho đến khi tử vong. Sở dĩ Hắc Nhãn Lão Nhân có thể nổi danh trên đời, cũng là bởi vì khi hắn ở cảnh giới ngưng tinh cảnh, đã luyện hóa được nguyên hỏa cấp 3 Hắc Nhãn Âm Hỏa, trở thành một tồn tại vô cùng cường đại ở trong số những võ giả ngưng tinh cảnh. Mặc dù bây giờ Hắc Nhãn Lão Nhân đã đặt chân vào hóa hải cảnh, thế nhưng Hắc Nhãn Âm Hỏa cũng không có quá hạn. Ngược lại, bởi vì thực lực của bản thân hắn tăng thêm nhiều, đã khiến cho Hắc Nhãn Âm Hỏa cũng càng thêm cường đại hơn. Bây giờ Hắc Nhãn Âm Hỏa chỉ thiếu một chút nữa là có thể tấn thăng làm nguyên hỏa cấp 4. Hiện tại xem như là cường giả hóa hải cảnh, cũng tuyệt đối không có nguyện trêu chọc đến Hắc Nhãn Âm Hỏa. Đối phó với một tên linh dịch cảnh như Diệp Viễn, thật sự là có một chút đại tài tiểu dụng rồi. Thế nhưng đây cũng là tuyệt chiêu của Hắc Nhãn Lão Nhân. Hắn định dùng cái này đến đối phó với Diệp Viễn, đủ thấy là hắn coi trọng Diệp Viễn như thế nào. Thật sự là cái đồ hèn ạ, lại dùng Hắc Nhãn Âm Hỏa tới đối phó với ta sao? Diệp Viễn cắn răng nghiến lợi, lộ ra vẻ chột dạ. Tiểu tử, cái này cũng không thể nào trách được lão phù đâu. Nếu như ngươi không phải là người quá mức khó giải quyết, thì lão phù cũng sẽ không có vận dụng đến nguyên hỏa bản mệnh như vậy. Hiện tại, ngươi có thể đi chết đi. Ánh mắt của Hắc Nhãn Lão Nhân trở nên lăng lệ, sau đó thì đánh ra một trường. Trong nháy mắt, Hắc Nhãn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Viễn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cả người bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, trông rất là kinh khủng. Thế nhưng trên mặt của Hắc Nhãn Lão Nhân cũng không có vẻ gì đắc ý, ngược lại hừ lạnh nói: "Lại là thần ngoại hóa thần, ta xem người có thể là trốn đến khi nào. Chờ khi tác dụng đan dược của người qua thời gian hạn định, người lấy cái gì đến tránh Hắc Nhãn Âm Hỏa của ta?" Hắc Nhãn Lão Nhân vừa mới nói xong, Diệp Viễn đang kêu gào thê thảm trước mặt biến thành hư vô, lại là thần ngoại hóa thần. Hắc Nhãn Lão Nhân vung tay lên, Hắc Nhãn Âm Hỏa trong nháy mắt liền xuyên qua một cây cột đá, là một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Thế nhưng mà cũng giống như trước đó, Diệp Viễn một lần nữa lại hóa thành hư vô. Trốn đi, cứ tiếp tục trốn nữa đi, ta xem người có thể là trốn đến khi nào. Mặt mũi của Hắc Nhãn Lão Nhân tràn đầy vẻ trầm giọng nói. Hắn càng không ngừng thúc giục Hắc Nhãn Âm Hỏa tiêu diệt hết Diệp Viễn này đến Diệp Viễn khác. Thế nhưng mà hắn tiêu diệt mãi mãi cũng chỉ là Diệp Viễn giả thôi. Sa mặt của Hắc Nhãn Lão Nhân đã trở nên xanh xám. Cái tên Diệp Viễn này cũng quá khó chơi đi. Chỉ là một tên linh dịch từng năm nhỏ, có thể là ngưng tụ ra nhiều thần ngoại hóa thần đến như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ là đã sớm cạn kiệt nguyên lực rồi. Thế nhưng Diệp Viễn càng không có ngừng chuyển đổi phương vị, Hắc Nhãn Lão Nhân cũng không mò ra chân thân của Diệp Viễn đến cùng là ở nơi nào. Hắc Nhãn Âm Hỏa của hắn lợi hại hơn nữa, không có thiêu đến Diệp Viễn thì cũng không có cách nào cả. Có điều Hắc Nhãn Lão Nhân cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết viên đan dược mà Diệp Viễn ăn vào để có thể tăng lên cảnh giới kia chắc chắn là có thời hạn cùng với di chứng. Cho nên, trước khi mà dược hiệu của viên đan dược kia trôi qua, tất nhiên thì Diệp Viễn sẽ tìm thời cơ để mà đối phó với mình. Thậm chí, hắn còn không cần ra tay giết Diệp Viễn. Chỉ cần hắn chặn lại một kích cuối cùng kia, thì Diệp Viễn sẽ giống như là cá nằm ở trên thớt thôi. Bí mật ở trên người tiểu tử này cũng không ít. Tới khi đó, tiến hành siêu hồn với hắn, hắn hẳn là có thể biết được không ít bí mật đi. Còn không có đi ra sao? Chờ bịp mắt trốn tìm như vậy thú vị quá nhỉ? Có điều, đan dược của người cũng sắp hết thời gian rồi, có đúng hay không? Lại thiêu chết thêm một Diệp Viễn nữa, Hắc Nhãn Lão Nhân hét lớn với mặt đất trống không. Đúng lúc này, thân hình của Diệp Viễn thoát ra từ một cái động đá phía đằng sau, cửu kiếm thức bỗng nhiên phát động. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Viễn chủ động ra tay từ sau khi mà Hắc Nhãn Lão Nhân thế ra Hắc Nhãn Âm Hỏa, vừa nhanh vừa hung ác. Thế nhưng mà Hắc Nhãn Lão Nhân dường như cũng đã sớm có chủ ý, hắn cười lạnh một tiếng, Hắc Nhãn Âm Hỏa trong lòng bàn tay nhảy lên, trong nháy mắt liền đánh trúng Diệp Viễn. Diệp Viễn còn chưa kịp kêu thảm thì mặt đất ở phía sau Hắc Nha lão nhân lại vỡ ra, lại là một thân ảnh nữa vọt tới. Đây mới chính là chân thân của Diệp Viễn. Hắn dùng thân ngoại hóa thân để thu hút Hắc Nha âm hỏa, chân thân mới phát động một kích chí mạng sau lưng của Hắc Nha lão nhân. Một kích này nắm vừa đúng, không có cho Hắc Nha lão nhân chút cơ hội thở dốc nào. Thương hoa kiếm đâm thẳng đến phía cổ họng của Hắc Nha lão nhân, đã là gần trong gang tấc. Hắc Nha lão nhân xoay người lại, trên mặt không có lộ chút nào bối rối. Hắn bỗng nhiên cười lạnh. Chờ người đã lâu rồi. Chỉ một câu này để cho sắc mặt của Diệp Viễn đột biến. Hắc Nha lão nhân duỗi ngón tay nhẹ nhàng liền kẹp lấy thương hoa kiếm của Diệp Viễn. Sau một khắc, một ngọn lửa màu đen liền dọc theo thân của thương hoa kiếm lan tràn đến, cấp tốc đốt tới tay cầm kiếm của Diệp Viễn, sau đó thì nhanh như chớp liền đốt đến toàn thân. Lặp lại chiều cũ, người cho rằng ta sẽ rơi vào cái bẫy sao? Ngây thơ, hiện tại người có thể đi chết rồi. Hắc Nha lão nhân cười lạnh. Lần này Hắc Nha âm hỏa đã thiêu đốt tới chân thân của Diệp Viễn. Người thả ta ra, người mà buông ta ra. Toàn thân của Diệp Viễn lúc này đều bị ngọn lửa màu đen quấn quanh, biểu lộ ở trên mặt có vẻ hơi vặn vẹo, giống như đang cực kỳ thống khổ vậy. Để cho lão phu thưởng thức một chút cái vẻ mặt thống khổ của người đi, thỏa thích mà hưởng thụ Hắc Nha hỏa của lão phu đi. Nhìn thấy cái vẻ mặt đau đớn này của Diệp Viễn, trong lòng của Hắc Nha lão nhân sảng khoái không thể nào diễn tả được. Chuyến đi đến hẻm núi Liên Nguyệt lần này, hắn luôn bị tiểu tử linh dịch cảnh này ép đến sát sao, muốn bao nhiêu phiền muộn thì có bấy nhiêu phiền muộn. Hiện tại rốt cuộc thì tiểu tử này cũng đã bị mình chế phục. Hắc Nha lão nhân không có khỏi có một loại cảm giác giống như là đã được thành tựu vậy. Thế nhưng Hắc Nha lão nhân lại không có phát hiện ra một tay khác của Diệp Viễn giấu ở trong tay áo đang âm thầm làm điều gì đó. Lừa người thôi. Trong khi Hắc Nha lão nhân còn đang hưởng thụ thắng lợi thì ngay tại lúc này, biểu lộ vặn vẹo trên mặt của Diệp Viễn liền thu lại, thay vào đó là cái dáng vẻ nhẹ nhõm tự nhiên. Sắc mặt của Hắc Nha lão nhân đại biến, bản năng cảm giác thấy không ổn, thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Giữa Hắc Nha cùng với Diệp Viễn dựng lên một cỗ năng lượng vô cùng khủng bố. Ở trên người Diệp Viễn đột nhiên truyền ra một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt đan vào Hắc Nha hỏa. Là tịnh đàn thánh hỏa, lại là tịnh đàn thánh hỏa. Người không muốn sống nữa hay sao? Hai loại nguyên hỏa cùng một chỗ sẽ phát sinh ra viêm bạo, chúng ta sẽ đều chết. Dừng lại, mau dừng lại đi. Lúc này Hắc Nha lão nhân điên cuồng hô, nguyên hỏa chính là thiên địa sinh ra, cho dù là nguyên hỏa cấp 1 cũng là thứ có linh tính. Linh vật của thiên địa đều sẽ có sự kiêu ngạo của mình, cho nên bất luận như thế nào thì hai loại nguyên hỏa cũng không có thể nào đụng vào nhau. Đặc biệt là ở trong tình huống cấp bậc của hai loại nguyên hỏa này không kém nhiều. Một khi mà chúng đụng vào nhau, thuộc tính của hai loại nguyên hỏa sẽ sinh ra ma sát mãnh liệt, từ đó mà sinh ra bạo tạc khủng bố. Cái loại bạo tạc này được gọi là viêm bạo. Cấp bậc của hai loại nguyên hỏa càng cao thì bạo tạc sinh ra sẽ càng lớn. Tịnh đàn thánh hỏa là nguyên hỏa cấp 4, mà Hắc Nha hỏa trải qua sự bồi dưỡng của Hắc Nha lão nhân lúc này cũng đã tới gần tới cấp 4 rồi. Hai loại nguyên hỏa này mà đan vào cùng một chỗ sinh ra viêm bạo, uy lực có thể nghĩ. Là người suy nghĩ nhiều rồi. Người chết chỉ có người thôi. Đối mặt với năng lượng kinh khủng mà hai loại nguyên hỏa va chạm tản ra, Diệp Viễn lại vẫn vô cùng thản nhiên. Đối với Diệp Viễn mà nói, hắn có thể bị cường giả giết chết, chứ sẽ không có bị lửa thiêu chết, dù là hai loại hỏa diễm cấp 4 đi chăng nữa. Hai loại hỏa diễm đan vào một chỗ, lúc này dừng lên một cái vòng xoáy năng lượng kinh khủng, vững vàng hút hai người vào. Hắc Nha lão nhân đem hết toàn lực muốn trốn thoát khỏi lực trói buộc này, thế nhưng chỉ phí công thôi. Cảm nhận được năng lượng càng ngày càng thêm kinh khủng, Hắc Nha lão nhân cảm thấy tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Đáng sợ không có phải là tử vong, mà chính là quá trình chờ đợi tử vong. Tiểu tử, Hiện tại thu tài lại còn kịp, chúng ta đồng thời rút nguyên hòa lại thì viêm bạo sẽ không có phát sinh nữa. Nếu như không, chúng ta sẽ ngọc đá cùng tan. Hắc nhà lão nhân đã gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Diệp Viễn thản nhiên nói, hưởng thụ cho tốt uy lực của viêm bạo đi, ta không phụng bồi nữa. Viêm bạo đã thành rồi, Diệp Viễn cũng không cần thiết phải dừng lại thêm. Nếu như không thật sự là phải chôn cùng với Hắc nhà lão nhân mất. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, lập tức giống như là một con cá tránh thoát khỏi lực trói buộc của vòng xoáy viêm bạo mà bơi về phía bên ngoài hang động. Hắc nhà lão nhân nhìn thấy cái tình cảnh này, trong mắt đã sắp muốn trợn lồi. Lực trói buộc mạnh đến như vậy, ngay cả hóa hài cảnh như hắn cũng không thể nào tránh thoát. Đến cuối cùng thì cái tiểu tử này như thế nào có thể làm được? Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn có thời gian để mà cân nhắc nữa, bởi vì lập tức thôi nó sẽ liền muốn nổ tung. Mà hắn đang ở chính trong trung tâm của viêm bạo, một khi nó bạo tạc chắc chắn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Hắc nhà lão nhân lúc này thử mọi loại biện pháp, thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào có thể tránh thoát khỏi cố hấp lực cường đại. Lại thử các loại biện pháp muốn tiêu trừ viêm bạo, thế nhưng vẫn là tốn công vô ích. Lúc này Diệp Viễn đã giống như là một con cá bơi lội trên không trung, rốt cuộc thì đã ra được đến cửa động. Lực trói buộc của viêm bạo dừng lại ở đây, Diệp Viễn mềm nhũn rơi xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Nam Phong Chỉ Nhu bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thảm trạng của Diệp Viễn, Nam Phong Chỉ Nhu vội vàng xông đến. Diệp Viễn cười thảm nói, ngươi nhìn ta bây giờ, thấy giống như là không có chuyện gì sao? Bớt nhiều lời đi, mau mau mà rời khỏi chỗ này, chỗ này sắp bị nổ tung rồi, hiện tại ta đã không thể nào động đậy, mau dẫn ta rời khỏi đây. Nói xong, hai mắt của Diệp Viễn nhắm nghiền lại, đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật là từ lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn đã nhận ra nguyên hòa trên người của Hắc nhà lão nhân. Cũng là vào lúc đó, Diệp Viễn đã lập ra một cái kế hoạch. Hắn vô cùng rõ ràng, bằng vào cảnh giới của mình, đừng nói là giết chết Hắc nhà lão nhân, chính là muốn cho công kích của mình đụng đến được hắn cũng là không làm được. Dù cho hắn có ăn vào ngũ hành thông linh đan, mà trên người Diệp Viễn đòn sát thủ lớn nhất chính là nguyên hỏa cấp 4 tịnh đan thánh hỏa, vừa mới hoàn tất luyện hóa, cũng chỉ có nó mới có thể tạo thành tổn thương được cho Hắc nhà lão nhân. Cho nên không đến cuối cùng, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không thể nào lộ ra lá bày tẩy. Hơn nữa, Diệp Viễn vô cùng mẫn cảm với nguyên hỏa, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận thấy ở bên trong cơ thể của Hắc nhà lão nhân có một loại nguyên hỏa uy lực cũng không kém. Mà cái này lại cho Diệp Viễn nảy ra một cái suy nghĩ, đó chính là viêm bạo. Một khi mà viêm bạo có thể thành hình, vậy thì không chỉ là chuyện làm bị thương Hắc nhà lão nhân nữa. Cho nên Diệp Viễn thận trọng từng bước, từng chút một dẫn ra thủ đoạn mạnh nhất của Hắc nhà lão nhân. Hắc nhà lão nhân nhìn như vô cùng cường đại, lại từng bước một rơi vào bên trong cạm bẫy của Diệp Viễn thiết kế. Cho đến tận cuối cùng, Diệp Viễn lấy thân ngoại hóa thân làm nhiễu loạn Hắc nhà lão nhân, bình thường cầu ra tay đánh lén, chính là vì muốn cho Hắc nhà lão nhân một cái lầm tưởng rằng Lan đã hết biện pháp. Rất không may, Hắc nhà lão nhân đã bị lừa. Cho đến khi hắn kịp thời phản ứng thì viêm bạo đã thành hình, Hắc nhà lão nhân còn muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Diệp Viễn nghiên cứu nguyên hòa, các bạn không phải là người ở tại vùng biên giới có thể tưởng tượng được. Kiếp trước hắn từng có được 9 loại nguyên hòa, không có chuyện làm thì liền đem những nguyên hòa này ra chơi đùa để càng hiểu hơn về đặc tính của chúng. Viêm bạo mà Hắc nhà lão nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, Diệp Viễn đã sớm chơi nát rồi, là như thế nào có thể bị vây bên trong. Có điều vì thị triển ra viêm bạo, Diệp Viễn cũng bỏ ra một cái giá khá lớn. Mặc dù hắn đã luyện hóa tịnh đàn thánh hỏa, thế nhưng kinh mạch đan điền của hắn đều chỉ ở cảnh giới linh dịch cảnh, căn bản là không có chịu được nguyên hỏa cấp 4. Nói cách khác thì, mặc dù Diệp Viễn luyện hóa được nguyên hỏa cấp 4, thế nhưng khi hắn luyện đàn hay đối chiến cũng chỉ có thể phóng thích ra uy năng của nguyên hỏa áp chế ở cấp 2 thôi. Mà lúc vừa rồi, Diệp Viễn lại đem toàn bộ uy năng của tịnh đàn thánh hỏa phóng thích ra, có thể nghĩ đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành tổn thương thế nào. Nếu như không có phải là Diệp Viễn khống chế nguyên hòa đã đạt đến trình độ vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại chỉ sợ rằng hắn đã bị tịnh đàn thánh hỏa thiêu đến không còn sót lại chút cặn bã nào rồi. Mặc dù vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng vô cùng gay gò, chỉ có thể triệu hồi ra nam phẩm chỉ nhu dẫn hắn chạy trốn. Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, toàn bộ hang động dưới mặt đất đều bị chấn động mạnh. Mấy ngày nay ở tại hoàng thành Tần Quốc đã tương đối là náo nhiệt, không có gì khác chính là bởi vì Tinh Túy Lâu phát thiếp mời khắp mọi nơi cử hành ra một cái đại hội phẩm đan. Gần một tháng qua, Tinh Túy Lâu có thể nói là phong quang vô hạn, ẩn ẩn có được tư thế người cầm đầu giới đan dược của Tần Quốc. Từ sau khi cho ra được tụ nguyên đan, Túy Tinh Lâu vẫn luôn đông như chảy hội. Mỗi ngày đều có một số lớn võ giả đến tụ tập, chỉ là vì cầu muốn mua tụ nguyên đan. Mà lần này, Phan Đông Hải càng thả ra đại chiêu, cử hành đại hội phẩm đan, dường như là muốn mời tất cả những nhân vật tài to mật lớn của Tần Quốc đến. Nghe nói rằng, Túy Tinh Lâu muốn ở trong lần đại hội phẩm đan này, một lần đẩy ra ba loại đan dược mới, sẽ tiến hành một lần cách mạng triệt đề đối với giới đan dược của Tần Quốc. Một tin tức bùng nổ như thế này liền đưa đến oanh động vô cùng lớn. Bởi vì có tụ nguyên đan phía trước nên tin tức Túy Tinh Lâu thả ra tự nhiên là sẽ treo lên khẩu vị của tất cả những võ giả. Một cái tụ nguyên đan đã cải biến kết cấu của giới đan dược Tần Quốc. Nếu như là duy nhất một lần liền đẩy ra ba loại đan dược mới, vậy sẽ dẫn phát ra sự biến đổi đến mức nào? Chỉ sợ không chỉ đơn giản là muốn lật đổ sự cường cát mà thôi. Mà bất kể như thế nào, hành động này của Túy Tinh Lâu chẳng những là đưa tới sự chú ý của tất cả những nhân sĩ cao tầng của Tần Quốc, cũng đã đưa tới sự chú ý của nhóm võ giả bình dân. Cho dù là thanh danh của Túy Tinh Lâu ở tại trong giới thợ săn yêu thú đã không còn tốt, vẫn là có không ít những người mua đan dược ở đây. Đây là chuyện không có cách nào cả. Dù sao, võ giả nguyên khí cảnh mới là một quần thể khổng lồ nhất, mà tụ nguyên đan chính là đan dược độc nhất vô nhị của Túy Tinh Lâu. Nhưng võ giả này thật là không có lựa chọn nào khác. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Túy Tinh Lâu còn khai thác một chuỗi những biện pháp đến chèn ép Dương Hương Các. Hiện tại đã dường như là lũng đoạn thị trường đan dược ở tại Thần Quốc rồi. Ngoại trừ Thái Khai Dũng là tử trùng giả, thì tuyệt đại đa số những người hoặc là bị ép hoặc là chủ động đi đến Túy Tinh Lâu để mà mua đan dược. Tình thế đối với Dược Hương Các mà nói đã đến mức sinh tử một đường. Mà lúc này Diệp Hàng vẫn lại bế quan như cũ. Vạn Già, Vạn Đông Hải đang ngồi ở phía đối diện với một trung niên nhân mặc hòa phục. Hai đầu lông mày của trung niên nhân này lộ ra vẻ trầm ổn cùng với bá khí, khí thế càng không kém Vạn Đông Hải một chút nào cả. Vũ Lâm Huỳnh, lần này hai nhà vạn tổ chúng ta liên thủ là muốn nhất thống giới đan dược Tần Quốc rồi. Lúc này Vạn Đông Hải lộ ra xuân phong vô cùng đắc ý. Cái người trung niên ngồi ở phía đối diện với hắn chính là gia chủ của Tô gia, Tô Vũ Lâm, là một nhân vật mà dậm chân một cái thôi đế đô Tần Quốc cũng phải chấn động rồi. Tô Vũ Lâm lại không có đắc ý giống như Vạn Đông Hải, chỉ thản nhiên nói: nhất thống giới đan dược này chỉ mới là bắt đầu thôi. Đợi Vạn lầu chủ lên tới vị trí đứng đầu giới đan dược của Tần Quốc, cũng đừng có quên nước định giữa chúng ta. Vũ Lâm Huỳnh, nói gì vậy? Hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Vũ Lâm Huỳnh còn không có hiểu rõ Vạn Đông Hải ta là cái người thế nào sao? Nam Phong gia suy yếu lâu ngày, đã sớm không có gánh chịu nổi Tần Quốc rồi. Tô gia thay vào đó chính là dần tầm sở hướng, đương nhiên Vạn Mỗ sẽ không có nghịch thiên mà đi. Vậy thì tốt rồi, Tô Mỗ ở đây sớm chúc mừng Vạn lầu chủ hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, triệt để phá tan Dược Hương Cát. Cái này còn không có phải là may mắn mà có Vũ Lâm Huỳnh giúp đỡ sao? Nếu như mà không có Vũ Lâm Huỳnh cung cấp đan dược mới, Vạn Mỗ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vũ Lâm Huỳnh cứ yên tâm đi, ngày khác Vũ Lâm Huỳnh thay thế Nam Phong Giật, Vạn Mỗ chính là luyện dược sư hoàng thất ngự dụng. Vạn lầu chủ có lòng như vậy, chỉ là hiện tại ta vẫn có chút bận tâm. Tin tức đại hội phẩm đàn đã thả ra thời gian lâu như vậy, Nam Phong Giật lại không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ là hắn đang có âm mưu gì sao? Vũ Lâm Huỳnh, người suy nghĩ nhiều rồi. Nhân tài của hoàng thất đã tàn lụi, ngoài trừ cái lão già Nam Phong lâu kia, đâu còn có người nào có thể dùng. Còn chưa chúc mừng Vũ Lâm Huỳnh đột phá đến ngưng tình tầng 2. Hiện tại, ngoài trừ hai người Ngô Đạo Phong cùng với Giang Vân Hạc vẫn ở thế trung lập, toàn bộ tần quốc còn ai là đối thủ của Vũ Lâm Huỳnh nữa? Vũ Lâm Huỳnh có thể đột phá vào lúc này, không phải cũng là một khía cạnh để mà chứng minh thiên mệnh sở quy sao? Có lẽ đúng là ta đã nghĩ nhiều rồi. Có điều cũng là mấy ngày này, tiếp dẫn sứ của Thượng Tông sẽ đến học viện đàn võ. Có tiếp dẫn sứ ủng hộ, nghĩ đến chuyển quyền lược qua hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Phản Đông Hải nghe vậy thì biến sắc, thức thời không có nói tiếp. Thì ra ở U Vân Tông Tô Gia có bối cảnh thâm hậu như vậy, khó trách mà đám làm chuyện nghịch thiên như vậy. Dám làm chuyện nghịch thiên như vậy, Tô Vũ Lâm tiết lộ cho hắn chuyện này cũng là biến tướng cho hắn một lời cảnh cáo, để cho hắn đừng có mà quá nhiều ý nghĩ xấu. Xem ra đúng là Vũ Lâm Huỳnh đã vạn sự sẵn sàng rồi. Đúng rồi, ta nghe nói nhi tử của Diệp Hàng tham gia vô biên thí luyện vẫn chưa có trở về, sợ là đã chết ở bên trong rừng sâu vô biên rồi. Hiện tại Diệp Hàng hắn ngay cả nhi tử cũng bị mất, chỉ sợ sau khi xuất quan sẽ nổi trận lôi đình. Vạn Đông Hải nhất thời nói tránh đi. Ai biết Vạn Đông Hải nói chưa dứt lời thì Tô Vũ Lâm lập tức biến sắc. Mất tích đâu phải chỉ có nhi tử Diệp Hàng, con của hắn cũng mất tích theo. Tô Vũ Lâm làm sao cũng không nghĩ ra, hắn phái huynh đệ thường thị đến hiệp trợ cho nhi tử, là sao đến bây giờ lại không có một chút nào tin tức như vậy? Chẳng lẽ nói sau khi mà bọn hắn giết chết Diệp Phiến thì đụng phải chuyện gì khác làm chậm trễ hay sao? Đại hội phẩm đàn đã sắp tới rồi, Vạn lầu chủ cũng không cần phải chú ý chút ít chuyện nhỏ như vậy. Vẫn là lên đem tâm tư đặt ở trên đại sự đi. Tổ mũ còn có việc, đi trước. Tô Vũ Lâm không vui nói. Phạm Đông Hải có một chút không hiểu, không biết đã đắc tội chỗ nào với Tô Vũ Lâm. Lúc này có một gã sai vặt ngạo nghễ đi vào bên trong dược hương các. Trưởng quỹ Phùng Tam đang phờ phạc trợn mắt một chút, căn bản là không có thấy được người tiến vào. Còn có người nào sống ở đây không? Gã sai vặt này vô cùng phách lối hô to. Phùng Tam lúc này bừng tỉnh, nhìn quần áo trên người của gã sai vặt kia thì không khỏi giận dữ. Nhãi con từ đầu đến lại dám dừng ngoài ở đây, có biết đây là chỗ nào không? Gã sai vặt này liếc mắt nhìn Phùng Tam một chút, ngạo nghễ. Đương nhiên là ta biết nơi này là chỗ nào rồi. Một cái tiệm nát sắp sập mà thôi. Phùng Tam, ta thấy là người còn có chút bản lĩnh, hay là đi theo thiểu xa ta đến Túy Tinh lâu đi. Phùng Tam nghe vậy giận dữ. Một cái tên tay chân làm việc vặt cũng dám để cho Phùng Tam ta đi theo người lăn lộn sao? Người cũng không có đi tiểu rồi soi gương lại xem người tính là cái thứ gì. Phùng trường quỹ đừng tức giận như vậy, đúng là ta làm việc vặt, thế nhưng mà tình cảnh bây giờ của Phùng trường quỹ sợ là ngay cả tạp vụ cũng không có bằng đâu. Bây giờ ta để cho người cùng với ta lăn lộn chính là cho người cơ hội rồi. Nếu như không, chờ khi mà đại hội phẩm đan vừa mới mở ra, Phùng trường quỹ lại muốn tìm phần việc để mà làm, sợ rằng là sẽ không có dễ như vậy. Phùng Tam đưa tay chỉ ra phía cửa lớn, cả giận mà nói. Xéo đi, xéo ngay cho ta, còn không xéo nữa lão tử sẽ ném người ra. Cho dù là Phùng Tam ta có chết đói cũng sẽ không có đi đến Túy Tinh lâu để mà liếm giày đâu. Gã sai vặt cũng không hoảng hốt mà còn thong dong lấy ra một tấm thiệp mời quờ quờ trước mặt Phùng Tam mà nói. Thấy không, lầu chủ nhà ta nể tình cảm ngày xưa đó, cố ý muốn cho Dực Hương Các các người phát tấm thiệp mời này. Nếu như Phùng trường quỹ đuổi ta ra ngoài, nghĩa là đã tự tuyệt giao với giới đàn được tại thần quốc rồi. Phùng Tam đã giận không thể nào kiềm chế. Tiểu tử này đến đưa thiệp mời để làm Dược Hương Các nhục nhã đây mà. Dược Hương Các cũng đã như vậy rồi, còn đi tham gia đại hội phẩm đan cái gì chứ? Mình còn duỗi mặt ra để mà cho người ta đánh hay sao? Mang ngay cái thiệp rách của người cút ngay. Nếu như không, đừng trách ta động thủ. Vừa nói, Phùng Tam vừa sắn ống tay áo lên, thật sự là muốn động thủ đánh người rồi. Đúng lúc này thì một giọng nói trầm ồn vang lên. Phùng Tam, dừng tay. Cái thiệp mời này Dược Hương Các chúng ta nhận. Người trở về nói cho Vạn Đông Hải biết, Diệp Hàng ta nhất định là sẽ đến đại hội phẩm đan. Đồng ra, rốt cuộc thì người cũng đã xuất quan rồi. Phùng Tam đang nổi giận, sau khi mà thấy Diệp Hàng thì lập tức vui mừng quá đỗi. Cho dù là ai cũng không làm sao hiểu được hơn một tháng này Phùng Tam đã phải trải qua thế nào. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Hàng xuất quan, tất cả đều đáng giá. Không phải chỉ là xuất quan thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hiện tại đã đến nước này rồi, coi như có xuất quan thì cũng có lợi ích gì. Nhìn thấy Diệp Hàng, cả xe vật cũng hết sức kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh lại ưỡn ngực lên. Hiện tại Túy Tình Lâu chúng ta mới là cường đại nhất. Coi như Diệp Hàng người có xuất quan thì có thể là ngăn cản được cơn sóng dữ này sao? Cái này là không có khả năng. Người dám bất kính với Đồng gia sao? Buồn chết. Phùng Tam nghe vậy thì giận dữ, liền muốn một trường đập chết tên xe vặt này. Được rồi, chỉ là một tên tiểu lâu la thôi, để choán đi đi. Diệp Hàng thản nhiên nói, lấy thân phận của hắn không cần thiết phải đi tính toán chỉ lì với cùng với một tên tiểu lâu la. Diệp các chủ quả nhiên là người biết đại cuộc. Ta nghĩ chỉ cần Diệp các chủ cúi đầu xưng thần cùng với lâu chủ của chúng ta ở tại đại hội phẩm đan, ngài ấy chắc chắn là sẽ khoan dung độ lượng, tha thứ cho người. Thiệp mời ta đã đưa đến rồi, Diệp các chủ cáo từ. Cái khá xe vật này còn thật sự xem mình như là một nhân vật, chắp tay với Diệp Hàng, sau đó thì sải bước rời đi. Phùng Tam ở một bên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, một mặt khó chịu nói, Đồng gia, bây giờ ngay cả một gã xe vật của Túy Tình Lầu cũng dám đến Dược Hương Các chúng ta khiêu khích như vậy, theo ta thấy nên đập chết cái tên tiểu tử này cho Túy Tình Lầu xem một chút sắc mặt đi. Diệp Hàng khoát khoát tay cười nói, gã xe vật này chỉ là một cái nhân vật còn con thôi, giết hắn chẳng phải là càng lộ ra chúng ta vô năng sao? Chỉ có thể chút giận lên một gã xe vật của Túy Tình Lâu thôi sao? Nếu như muốn tìm về mặt mũi, đương nhiên là phải tìm đại nhân nhà bọn hắn rồi. Lông mày của Phùng Tam nhíu lại, nghe ra chút tương lai, mừng rỡ nói, Ý của Đồng gia ngài là... Diệp Hàng cầm tấm thiệp mời lên, tỏ ra nghiền ngẫm. Vạn Đông Hải hắn là muốn thông qua cái đại hội phẩm đan này nhất thống giới đan dược tận quốc, sợ là không có dễ dàng như vậy đâu. Ta biết là Đồng gia ngài sẽ không có dễ dàng nhận thua như vậy mà. Phùng Tam nghe xong đại hỉ, có điều lông mày cũng lập tức nhíu lại. Đồng gia, nghe nói lần này Vạn Đông Hải tổ chức đại hội phẩm đan còn muốn đưa ra ba loại đan dược mới. Một cái tụ nguyên đan đã để cho chúng ta sức đầu mẹ chán rồi. Nếu như mà lại đưa ra ba loại đan dược nữa, vậy liền... Yên tâm đi, Lão Phùng. So với đan dược, ta... À, cha con chúng ta cho tới bây giờ vẫn còn chưa có sợ qua ai đâu. Lần này, chúng ta phải để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Hàng hào khí hùng hồn nói. Phùng Tam nhìn Diệp Hàng, trong ánh mắt không có khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng Diệp Hàng định nói là mình, thế nhưng đến cùng, đến bên miệng thì lại nhắc đến cả Diệp Viễn. Đường đường là một đại đan sư, vậy mà đặc biệt nhắc đến nhi tử mình, đây là vì cái gì vậy? Ở một chỗ trong biệt viện hoàng cung, Diệp Viễn đang nằm ở trên ghế mây, vảnh chân bắt chéo. Đằng sau còn có hai cung nữ xinh đẹp như hoa đang qua choán. dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Diệp Viễn, chú nhà đàn của người đã luyện xong chưa? Còn chưa luyện xong. Bản công chúa lập tức sẽ đốt cái biệt viện này đi, đưa người lên trời đó. Tiếng mắng chửi của Nam Phong Chỉ Nhu liền phá vỡ yên tĩnh của biệt viện. Diệp Viễn giật nảy mình, vội vàng bước vọt ra ngoài. Quả nhiên là nhìn thấy trên tay của Nam Phong Chỉ Nhu đang cầm một cái bó đuốc, làm bộ như là muốn châm lửa. Nam Phong Nhược Tình thì ở phía sau lưng Nam Phong Chỉ Nhu che miệng cười. Cái nữ nhân này nói được thì làm được, không cẩn thận thì thật sự là sẽ đốt nơi này. Ây, đừng đừng. Bà cô của ta ơi, đây chính là phòng ở nhà của người đó, người đốt cái gì mà đốt. Ta mặc kệ người, nếu như hôm nay người không có luyện chế ra được chú nhân nan cho ta, vậy thì ta sẽ đốt chỗ này. Ây, ta nói người không có thể nào chờ thêm 2 ngày nữa sao? Thực tế của ta vừa mới tốt thêm một chút, 2 ngày trước lại vừa mới luyện chế nguyên dương đan, nguyên khí bị tổn thương, người cũng nên cho ta thời gian nghỉ ngơi chứ. Nếu như không, ta mà luyện hỏng chú nhan đan rồi, chẳng phải là sẽ hủy dung nhan tuyệt thế của sư thị sao? Sau khi từ bên trong hang động dưới đất đi xa, Diệp Viễn để cho Nam Phong Chỉ Nhu mang theo hắn trốn vào bên trong hoàng cung. Cứ như vậy, Tô Nhất Sơn cùng với cả Diệp Viễn đồng thời biến mất. Trên người Diệp Phiến có sẵn đan dược, nhưng thương thế của hắn lần này quá nặng, điều dưỡng 3 ngày mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Sau khi khôi phục, Diệp Phiến không kịp chờ đợi luyện chế ra nguyên dương đan, cũng để cho Nam Phong Chỉ Nhu bí mật đưa vào học viện đan võ. Mà từ sau khi Diệp Phiến khôi phục, Nam Phong Chỉ Nhu vẫn luôn nhớ đến chú nhan đan của nàng, mỗi ngày đều là đến bước Diệp Phiến phải luyện chế. Thế nhưng mà tình trạng hiện tại của cơ thể Diệp Viễn đúng là không được tốt, cho nên trì hoãn thêm mấy ngày. Nam Phong Chỉ Nhu hấp tấp mà thích trường diện, hôm nay rốt cuộc là không có nhịn được nữa, nên chạy đến uy hiếp. Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định là phải lấy được chú nhân đan. Nam Phong Chỉ Nhu không chịu buông tha nói. Đúng lúc này, phía sau bọn họ vang lên một thanh âm. Chỉ Nhu, lùi ra ngoài, không có được hồ nháo. Phụ vương, ta và Diệp Viễn chỉ nói đùa thôi mà, Diệp Viễn. Nam Phong Chỉ Nhu dùng một loại ánh mắt uy hiếp nhìn Diệp Viễn. Trung niên nhân trước mặt Diệp Viễn, mặt như quan ngọc, khí thế mạnh mẽ, vô luận như thế nào cũng không thể nào che giấu được phong phạm vương gia trên người. Cái người này chính là hoàng huynh của Nam Phong Nhược Tình, là phụ thân của Nam Phong Chỉ Nhu, hoàng đế của Tần Quốc, Nam Phong Giật. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Phong Giật. Cái người này để choán một loại cảm giác thâm thúy, giống như tất cả đều là ở trong lòng bàn tay của hắn vậy. Nam Phong Giật cũng đang quan sát Diệp Viễn, mà đồng thời Diệp Viễn cũng đang quan sát Nam Phong Giật, không hề có ý hành lễ. Đan đế có sự kiêu ngạo của đan đế, cho dù là chuyển thế trùng sinh cũng không thể nào quỳ xuống hành lễ với một hoàng đế phàm tục được. Nam Phong Giật không để ý đến Nam Phong Chỉ Nhu, chỉ thản nhiên nói: Nhược Tình, người mang theo Chỉ Nhu lùi xuống trước đi, ta có vài lời muốn nói cùng với Diệp tiểu huynh đệ. Vậy mà Nam Phong Giật lại chấp nhận cái hành vi vô lễ này của Diệp Viễn. Dạ. Nam Phong Nhược Tình lĩnh mệnh, mang theo cháu gái lùi đi. Mấy cùng nữ kia tất nhiên là cũng lùi ra. Có điều, ngoài mặt thì Nam Phong Nhược Tình không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn kinh. Vậy mà hoàng huynh lại xưng hô là tiểu huynh đệ với Diệp Phiến. Danh xưng như thế này, không thể nào nghi ngờ chính là đem Diệp Phiến đặt ở vị trí bình đẳng với chính hắn. Trong ấn tượng của Nam Phong Nhược Tình, nàng chưa từng thấy qua hoàng huynh đặt một người lên cao như vậy, mà người này còn chỉ là một tên tiểu tử mới 15 tuổi đầu. Nghe hoàng đế bệ hạ xưng huynh gọi đệ với thần dân, cái này nghe cảm thấy vô cùng là kỳ quái. Mặc dù Nam Phong Nhược Tình biết Diệp Viễn không phải là tiểu tử bình thường, nhưng Nam Phong giật xưng hô thế này vẫn đủ để cho nàng giật mình. Sau khi mà mấy người Nam Phong Nhược Tình lui đi, Nam Phong giật cùng với cả Diệp Viễn tiến vào bên trong biệt viện, ngồi xuống lương đình ở trong vườn hoa. Những ngày này tiểu nữ cùng với xá muội nhận được Diệp tiểu huynh đệ chiều cố, ta thấy các nàng cảm tạ Diệp tiểu huynh đệ. Nam Phong Giật mới mở miệng, càng là lời nói cảm ơn, lại để cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn. Bệ hạ nói quá lời rồi, chẳng qua là tiện tay thôi, đảm đương không có nổi cảm tạ. Huống chi các nàng cũng giúp ta không ít. Diệp Viễn lại thản nhiên tiếp nhận, cũng không có ý từ chối. Từ thái độ này của đối phương cũng có thể nhìn ra, chuyện của hắn sợ là đã sớm thông qua hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình đều bị Nam Phong Giật biết. Nam Phong Giật khoát khoát tay, nói: vậy không giống, người trợ giúp các nàng đủ để cho các nàng hưởng thụ cả đời rồi. Diệp Phiến chỉ cười cười. Bệ hạ tới tìm ta như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ vì nói lời cảm ơn như vậy. Hay là chúng ta cứ nói thẳng vào vấn đề đi, ta không có tích lệnh quanh lòng vòng. Nam Phong Giật nghe vậy thì có một chút sững sờ. Hắn không ngờ vậy mà thiếu niên này không có nể mặt chính mình chút nào. Không nói đến thân phận của hắn là hoàng đế bệ hạ, chỉ riêng hắn là cường giả ngưng tinh cảnh, chỉ sợ cũng không có nhiều võ giả linh dịch cảnh dám càn rỡ như vậy. Có điều hắn cũng biết cái loại kiêu ngạo của thiên tài tuyệt thế như Diệp Phiến. Thiên tài tuyệt thế có thể là xông qua cửu thiên lộ, tương lai nhất định là nhân vật tồn tại vượt ra ngoài Tân Quốc, cho nên Diệp Viễn có tư cách để mà kiêu ngạo. Đương nhiên thì Nam Phong Giật không biết Diệp Viễn có đủ lực lượng nói chuyện ngang hàng cùng với hắn, bởi vì Diệp Viễn có được một con yêu thú cấp 3 làm người hầu. Nam Phong Chỉ Nhu cũng không nói chuyện của Viên Phi cho Nam Phong Giật, bởi vì nàng đã đồng ý với Diệp Viễn không nói với bất cứ ai. Sau khi trở về, thậm chí ngay cả Nam Phong Giật nàng cũng che giấu. Nam Phong Giật ho khan vài tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Sau đó thì mới nói: không biết Diệp tiểu huynh đệ thấy đại hội phẩm đàn của Túy Tình Lầu thế nào? Diệp Viễn bĩu môi, tỏ ra ý khinh thường. Một đám tùm tép nhạy nhép thôi, còn cái gì mà đội phẩm đàn? Chỉ là công phu mèo ba chân kia của Vạn Đông Hải, biết phẩm đàn cái rắm. Nếu như ta đoán không lầm, việc này căn bản chính là Tô gia làm ra. Vạn Đông Hải chỉ là con rối bị bọn hắn đẩy lên trước sân khấu mà thôi. Nam Phong Giật nghe vậy thì ngạc nhiên. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có thể nhìn thấu triệt như vậy. Theo như trẫm hiểu, tụ nguyên đàn của Túy Tình Lầu chính là xuất phát từ đàn đường của Thượng Tông, mà lần này bọn hắn càng là từ đàn đường mà lấy được 3 loại đan dược mới, dùng để mê hoặc nhân tâm, thật là đáng chết mà. Lần này thì lại đến phiên Diệp Viễn kinh ngạc. Cái gì? Đến từ đàn đường của U Vân Tông sao? Xem ra cái đàn đường này ngược lại là có chút môn đạo, có thể khai phát ra nhiều đan dược mới như vậy. Đối với nghiên cứu đan dược thì không ai có thể so sánh với Diệp Viễn. Hắn biết rõ khai phát ra đan dược mới là khó khăn đến cỡ nào. Bằng vào mức độ nhận biết về đan dược của vô biên giới, đan đường lại có thể khai phá ra nhiều đan dược mới như vậy, đủ thấy thực lực của đan dược đường này là cường đại đến cỡ nào. Mặc dù những đan dược mới này không còn đáng giá một đồng nào trong mắt Diệp Viễn, thế nhưng ở trong mắt của những người khác lại là sự đột phá rất lớn. Cái này là phải nói từ sau khi mà tổ sư U Vô Nhai phi thăng, U Vân Tông đã từng trầm luân qua một đoạn thời gian, cho đến đời trưởng môn thứ 11 là U Dương Thác Thiên hoành không xuất thế, bằng sức một mình dẫn đầu U Vân Tông hưng thịnh trở lại. Mà U Dương Thác Thiên lại cũng không có dùng võ lực đến dẫn dắt. Hắn từng là một đại đan hoàng, khi mà hắn đảm nhiệm trưởng môn đã dùng đan dược bồi dưỡng giả vô số những cường giả. Cũng liền từ đó trở đi, U Vân Tông mới tạo thành tình huống địa vị của đan đường cùng với võ đường ngang nhau. Nam Phong Giật giải thích nói. Diệp Viễn lộ ra vẻ chợt hiểu, như vậy thì mới biết tình huống võ đường cùng với đan đường của U Vân Tông. Vậy sao? Xem ra bệ hạ tới tìm ta là vì cảm nhận được áp lực rồi sao? Sớm biết như vậy, sao khi trước còn như vậy chứ? Diệt Tô gia sớm một chút chẳng phải là sẽ không có nhiều chuyện như vậy nữa sao? Diệp Viễn cũng đại khái là đoán ra được ý đồ của Nam Phong Giật đến. Bây giờ có thể chống lại Túy Tình Lầu cũng chỉ có Dực Hương Các mà thôi. Nam Phong Giật tìm đến Diệp Viễn, tất nhiên là muốn Diệp Gia phối hợp cùng với Nam Phong Gia phá hỏng đại hội phẩm đan lần này. Nam Phong Giật cười khổ, nói: "Ai, người cho rằng ta không có muốn hay sao? Người biết vì sao Tô Gia có thể làm đến nhiều đan dược như vậy từ đan đường không? Chẳng lẽ là Tô Gia có người ở cấp trên sao?" Nam Phong Giật gật đầu. "Muội muội của Tô Vũ Lâm 20 năm trước gả cho trưởng lão U Dương Minh của đan đường. Mặc dù thượng tông có quy định người ở trong tông môn không có được can thiệp vào chuyện phàm tục, thế nhưng U Dương gia ngẫu nhiên giúp đỡ Tô gia một chút vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu như không, người cho rằng Tô Vũ Bách làm sao lại có thể lên làm đại trưởng lão hình đường của học viện đan võ như vậy? Nếu như không phải thực lực của hắn không đủ, sợ rằng vị trí viện trưởng cũng đã sớm bị Tô gia cầm xuống từ lâu rồi." Lúc này thì Diệp Viễn mới hiểu, thì ra ở trong đó còn có nhiều chuyện như vậy. Trách không được mà Tô Vũ Bách lại một tay che trời ở trong học viện, thế nhưng không có ai dám lên tiếng. Vì Tô gia đã có người ở tại U Vân Tông, cho nên những năm này Nam Phong Giật mới có thể ném chuột sợ vỡ bình, luôn là không dám ra tay đối với Tô gia, đến mức mà nuôi hổ gây họa. Trách không được người của Nam Phong gia lại khiêm tốn như vậy, lại càng trách không được Hoàng Thất sẽ bồi dưỡng Diệp Hàng để mà đối kháng với Vạn Đông Hải. Như vậy xem ra phụ thân đối đầu với Vạn Đông Hải kỳ thật căn bản là chính là Hoàng Thất đọ sức cùng với Tô gia trong bóng tối. Nhìn như vậy đến mà xem, tất cả đều giải thích được rồi. Có điều, từ tình huống trước mắt đến mà xem, bất kể là Hoàng Thất hay là Dược Hương Các đều rõ ràng là ở vào thế yếu. Lần này Tô gia từ đan đường lấy ra rất nhiều những loại đan dược mới, lại làm cái gì mà đại hội phẩm đan gây xôn xao dư luận, chỉ sợ là đã đến lúc muốn phơi bày chân tướng. Cũng chính vì vậy Nam Phong Giật mới ngồi không yên được nữa. "Vậy bệ hạ ngài muốn tìm ta là muốn?" Diệp Viễn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ hỏi. "Động tĩnh của Tô gia cùng với Phạn gia đã lớn như vậy rồi, thế nhưng ta âm thầm phái người đi Dược Hương Các vài lần, lệnh tôn đại nhân đều bế quan, ta sợ..." Thì ra Nam Phong Giật lo lắng Diệp Hàng chỉ phòng thủ mà không chiến, như vậy thì Nam Phong gia liền sẽ không còn chút đường lui nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn lại có một chút cảm thấy khó chịu. Bất kể là ai cũng không muốn phụ thân của mình trở thành quân cờ cho người khác. Dưới loại tình huống thế này, một khi Diệp Hàng thật sự là thất bại, sợ sẽ là đối tượng đầu tiên mà Tô gia cùng với Vạn gia muốn trừ bỏ. Tới khi đó Hoàng Thất có thể xuất thủ trợ giúp hay không lại là hai chuyện khác nhau. "Bệ hạ muốn cho phụ thân ta đến đối chiến với công kích lần này, không biết là Hoàng Thất đã chuẩn bị đến đâu rồi? Nếu như Tô gia thật sự là bức bệ hạ thoái vị, thì bệ hạ định làm gì đây?" Ngữ khí của Diệp Phiến dần lạnh xuống. Mặc dù Nam Phong Giật là phụ thân của Nam Phong Chỉ Nhu, huynh trưởng của Nam Phong Nhược Tình, thế nhưng lại không có một nửa điểm quan hệ nào với Diệp Phiến hắn. Nếu như Hoàng Thất bị diệt, Diệp Phiến không ngại cứu hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình, thế nhưng bởi vì thế mà muốn hắn bán mạng cho Hoàng gia, thì bất kể như thế nào hắn cũng không làm. Chứ đừng nói đến lúc này Nam Phong Giật lại còn đang muốn tính toán phụ thân mình. "Cái này..." "Bệ hạ gọi ta là Diệp tiểu huynh đệ, đơn giản chính là nhìn chúng thân phận tương lai của ta đi. Thế nhưng mà bệ hạ có nghĩ đến, một khi Hoàng Thất không còn nữa, người kết giao với đệ tử hạch tâm tương lai thì có ý nghĩa gì?" Diệp Phiến không khách khí chút nào mà châm chọc nói. "Diệp Phiến, người làm càn." Nam Phong Giật rốt cuộc đã không nhịn được nữa mà nổi giận. Diệp Phiến vậy mà lại có thể nguyền rủa Hoàng Thất diệt vong, đây chính là chuyện mà hắn không có thể nào chịu đựng được. Làm càn sao? Ta lại làm càn thì còn có thể làm càn bằng Tô gia sao? Thật ra trong lòng bệ hạ cũng hiểu, hiện tại hoàng thất đã đến mức nguy hiểm tràn ngập rồi, coi như ta không làm càn thì bệ hạ có thể là cải biến được kết cục này sao? Đã đến nước này rồi, bệ hạ còn bày ra cái dáng vẻ đã tính trước là để cho ai nhìn chứ? Chẳng lẽ bệ hạ dựa vào chính là để cho phụ thân của ta đi chịu chết? Bệ hạ cho là đem phụ thân ta đưa ra ngoài thì có thể là tiêu trừ được dã tâm của Tô gia sao? Diệp Viễn cười lạnh. Một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ phóng thích ra. Khí thế cường đại kia là thuộc về võ giả ngưng tinh cảnh. Nhưng mà Diệp Viễn đối mặt với cỗ khí thế này lại không động một chút nào. Ta khuyên bệ hạ lúc này vẫn là nên bớt giận đi. Đắc tội mình hiểu duy nhất cũng không có phải là cử chỉ sáng suốt đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nam Phong Giật biến sắc, lập tức liền thu liễm khí thế trên người lại. Chẳng lẽ người cho là vạn gia cùng với Tổ gia sẽ bỏ qua đại hội phẩm đa lần này để đối phó với Diệp gia người, vụng trộm đối đầu với Hoàng gia? Thế nhưng bên ngoài mặt lại là đối phó với Diệp gia đấy. Trầm mặc hồi lâu, Nam Phong Giật mới lên tiếng. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Bệ hạ không cần thiết sai lầm cho tới bây giờ. Tất cả mọi người ở Tần Quốc đều có thể đầu hàng, duy chỉ có Nam Phong gia không thể. Bệ hạ dùng lời này đến uy hiếp ta, có phải là đã quá mức bất lực rồi không? Diệp Viễn nói xong, sắc mặt của Nam Phong Giật lại biến đổi một lần nữa. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Viễn này tuổi còn trẻ, tương đối là dễ đối phó. Thế nhưng ai có thể ngờ Diệp Viễn so với ai cũng lão luyện. Mặc dù Nam Phong Giật chú ý Diệp Viễn từ lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Tất cả những thông tin có được về Diệp Viễn trước đó đều là từ hai cô cháu Nam Phong Nhược Tình. Hiện tại Nam Phong Giật cảm thấy Diệp Viễn này còn khó đối phó hơn so với phụ thân hắn. Nam Phong Giật hít sâu một thời, lúc này thì mới nói. Diệp Viễn, không biết thì khi nào phụ thân người mới xuất quan. Nếu như hắn còn không xuất quan nữa, cho dù Diệp gia muốn quỳ hàng cũng là vô ích. Diệp Viễn nghe vậy lại cười nói. Bệ hạ, nếu như phụ thân ta bế quan, tất nhiên thì tất cả mọi chuyện của Diệp gia thì đều sẽ do ta quyết định. Bệ hạ tới tìm ta, chỉ sợ cũng là nhìn trúng điểm này đi. Mặt của Nam Phong Giật lộ ra vẻ xấu hổ, hiển nhiên là đã bị Diệp Viễn nói trúng. Đúng là hắn có chút nóng nảy. Diệp Hàng thật lâu rồi không xuất quan, hoàng thất đã không còn bất luận cái gì giảm sóc cho đường sống của mình. Ở dưới sự bất đắc dĩ, hắn tìm đến Diệp Viễn, hy vọng có thể thông qua Diệp Viễn để cho Diệp Hàng xuất quan, giải quyết khốn cảnh trước mặt. Thế nhưng mà ai biết, Diệp Viễn so với trong tưởng tượng của hắn thì còn muốn khó đối phó hơn nhiều. Nam Phong Giật hít sâu một hời, rốt cuộc lần này chân chính đem địa vị của Diệp Viễn đặt ngang hàng với hắn để mà nói chuyện. Nói đi, Diệp gia các người có yêu cầu gì? Nam Phong Giật trầm giọng hỏi. Cuối cùng thì bệ hạ cũng xuất ra chút thành ý tới. Thế nhưng Diệp gia ta không có yêu cầu gì, lại có thể để cho Nam Phong gia thịnh vượng mấy trăm năm. Chỉ có điều trong mấy trăm năm này, Nam Phong gia không có được có chút nghi kỵ nào đối với Diệp gia, để cho Diệp gia tự do bên ngoài thể chế của Tần Quốc. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người nói cái gì? Nam Phong Giật căn bản là không nghĩ đến Diệp Viễn lại sẽ đưa ra cái loại yêu cầu thế này. Diệp Viễn tiếp tục cười nói. Bệ hạ, lần đại hội phẩm đan này với ta mà nói chỉ là lòe người thôi. Chẳng những ta có thể phối hợp với hoàng thất phá hỏng nó, còn có thể là phối hợp với hoàng thất diệt đi vạn gia cùng với Tô gia. Có điều không biết là bệ hạ có đủ quyết đoán hay không thôi. Nam Phong Giật nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Diệt vạn gia cùng với Tô gia, sao hắn lại không muốn chứ? Thế nhưng mà xưa này hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Âu Dương gia của U Vân Tông cũng không có phải là gia tộc mà Nam Phong gia có thể đắc tội được. Nam Phong Giật không dám mạo hiểm như vậy. Mà bây giờ Diệp Viễn lại nói thẳng là muốn diệt đi Tô gia. Cái này, hay là chờ phụ thân ngồi xuất quan, rồi lại bàn tiếp đi. Diệp Viễn bĩu môi, vô cùng khinh thường với sự quyết đoán của Nam Phong Giật. Thân là một đế vương, sao lại có thể không quả quyết như vậy được? Tô gia có hậu trường vững mạnh là không sai, nhưng nếu như Nam Phong gia cứ luôn nhượng bộ, cuối cùng chỉ để cho Tô gia được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước thôi. Về điểm này, đến bây giờ Nam Phong Giật còn không nhìn rõ. Diệp Viễn thở dài, thản nhiên nói: xem ra bệ hạ còn chưa có đủ hiểu rõ Diệp Viễn ta. Ta đề nghị bệ hạ vẫn cần nên tâm sự nhiều với Nam Phong lão sư cùng với sư tỷ một chút đi, sau đó thì đưa ra quyết định. Ta chỉ cho bệ hạ 8 chữ thôi: cần quyết không quyết, phải chịu kỳ loạn. Nói xong thì Diệp Viễn không lên tiếng nữa. Lần nói chuyện này tự nhiên cũng kết thúc. Ngày hôm sau, Diệp Viễn trở về học viện đan võ, lập tức liền đưa đến oanh động rất lớn ở bên trong học viện. Này này, ngươi biết tin gì không? Diệp Viễn cùng với cả Phong sư tỷ mất tích gần một tháng ở trong vô biên thí luyện, bây giờ đã trở về rồi. Đúng như vậy, ta còn tưởng rằng là bọn hắn chết ở trong rừng sâu vô biên rồi chứ. Ai mà biết được, vậy mà bọn hắn vẫn trở về. Haha, Diệp Viễn này đúng thật là thiên mệnh sở quy, sợ là không chết dễ dàng như vậy được. Có điều Diệp Viễn trở về, thế nhưng mà Tô Nhất Sơn thì lại vẫn có chưa trở về đấy. Trong chuyện này liệu có liên quan gì không? Người não tàn sao? Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi còn gì nữa. Nhân vật lớn mất tích ở trong phổ biến thí luyện lần này, ngoài trừ Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu, thì có cả Tô Nhất Sơn nữa. Mà bây giờ chỉ có Diệp Viễn cùng với cả Phong Sư Tỷ trở về. Ta e là... Người e là... cái gì? Vốn dĩ từ bên trong vô biên thí luyện trở về cũng không có gì là ghê gớm. Thế nhưng thời gian Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu mất tích quá dài, đã qua thời gian học viện quy định. Mà cao thủ võ bảng Tô Nhất Sơn cũng đồng thời mất tích, cho chuyện này rõ ràng là lộ ra vẻ bất thường. Hiện tại Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu cùng nhau trở về, chỉ có Tô Nhất Sơn không về. Đã có không ít những người đồn đoán về chuyện xảy ra ở trong một tháng vừa qua. Dù sao thường ngày cũng xô xát không ít chuyện như vậy. Những học viên có mâu thuẫn tham gia vào vô biên thí luyện này, cuối cùng thì chỉ có một bên có thể trở về, một bên khác thì vĩnh viễn ở lại bên trong rừng sâu vô biên. Tất nhiên, Diệp Viễn cũng không có thèm để ý đến những cái lời đồn đại kia. Lúc này, hắn đang ghé thăm Hồ Diên Dũng. Diệp Viễn, ta biết là người sẽ không có dễ chết như vậy. Hồ Diên Dũng nhìn thấy Diệp Viễn, không có nhịn được vui vẻ, cười lớn. Đa tạ Hồ Diên lão sư đã quan tâm. Kỳ thật thì cái chuyến đi này đúng là cựu tự nhất sinh. Có điều may mắn là cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa là còn có một chút thu hoạch nhỏ. Diệp Viễn cười. Không tệ, không tệ đâu. Đi rừng sâu vô biên một chuyến, vậy mà trực tiếp đột phá đến lĩnh dịch tầng hai. Thật sự là không có khiến cho ta thất vọng. Hồ Diên Dũng ngoài miệng khen ngợi, thế nhưng trong lòng đã dâng lên sóng biển ngập trời. Mặc dù Hồ Diên Dũng cũng xem trọng Diệp Viễn, thế nhưng tốc độ tiến bộ của hắn cũng là quá nhanh đi. Lúc này mới mấy ngày thôi, vậy mà Diệp Viễn trực tiếp đột phá đến lĩnh dịch tầng hai rồi. Lĩnh dịch cảnh biến thành dễ dàng đột phá như vậy từ khi nào? Không biết Hồ Diên lão sư đã dừng lại ở tại lĩnh dịch tầng 9 bao lâu rồi? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người hỏi cái này làm gì vậy? À, để ta tính xem nào. Hình như cũng khoảng chừng 5-6 năm gì đó, vẫn chưa có tìm thấy thời cơ đột phá. Nói đến điều này, Hồ Diên Dũng cũng là một mặt chán trường. Ngưỡng cửa lĩnh dịch cảnh đến ngưng tình cảnh cũng không có dễ dàng đột phá như vậy. Rất nhiều võ giả lĩnh dịch cảnh, cuối cùng thì cả đời cũng không cách nào có thể vượt qua được ngưỡng cửa này. Thiên phú của Hồ Diên Dũng đúng là không tồi, là võ giả lĩnh dịch cảnh ngưng tụ được 4 giọt lĩnh dịch. Thế nhưng muốn đột phá đến ngưng tình cảnh, không tích lũy đến 10-20 năm, căn bản là chuyện không thể nào. Vậy sao? Không biết hiện tại để cho Hồ Diên lão sư trực tiếp đột phá đến ngưng tình cảnh, thì người có mấy phần nắm chắc? Diệp Viễn hỏi. Hồ Diên Dũng càng kinh ngạc, thế nhưng vẫn trả lời. Diệp Phiễn, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Hiện tại ta ngay cả nửa bước ngừng tình cảnh cũng chưa đạt đến, trực tiếp đột phá ngừng tình cảnh. Cái này ngay cả một phần nắm chắc cũng là không có đâu. Diệp Viễn cười, sau đó thì lấy ra một viên đan dược từ bên trong chữ vật giới chỉ đưa đến cho Hồ Diên Dũng. Hồ Diên lão sư, đây chính là ngừng tình đan ta luyện chế, có thể là tăng tỷ lệ ngừng tình lên 6 phần. Không biết là Hồ Diên lão sư có nắm chắc đột phá đến ngừng tình cảnh không? Cái gì? 6 phần? Người không nói đùa đấy chứ? Suýt chút nữa thì Hồ Diên Dũng đã nhảy lên. 6 phần tỷ lệ đột phá. Hồ Diên Dũng nhìn Diệp Phiễn, trong đầu trống rỗng. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Xưa này Hồ Diên Dũng không có hoài nghi mình có thể đột phá ngừng tình cảnh. Thế nhưng mà đó là chuyện cuối nhất 20 năm sau. Thế nhưng bây giờ Diệp Phiễn lại có thể mang cho hắn kinh hỉ to lớn như vậy. Hồ Diên Dũng thật sự là có chút không thể nào tin nổi. Đan dược có thể tăng tỷ lệ đột phá ngừng tình cảnh lên đến 6 phần. Cái này là nghịch thiên đến cỡ nào? Vốn dĩ ta cho là còn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể gom góp đủ dược liệu để mà luyện chế ra ngừng tinh đan. Thế nhưng không ngờ lần này tiến vào rừng sâu vô biên, trong lúc vô tình lại đạt được nguyên liệu chủ yếu để mà luyện chế ra nó, cho nên tiện tay luyện chế mà thôi. Hồ Diên lão sư là ân nhân cứu mạng ta, sao ta lại mang cái chuyện này ra đùa giỡn với Hồ Diên lão sư chứ? Diệp Viễn cười. Nhưng mà đan dược này tuy là đan dược cấp 2, thế nhưng ngay cả đan sư cao cấp sợ là cũng không có dễ dàng luyện chế ra như vậy được. Chẳng lẽ nói là thực lực của người bây giờ đã vượt qua đan sư cao cấp sao? Hồ Diên Dũng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói. Thật ra đây là Hồ Diên Dũng suy nghĩ nhiều. Đan sư cao cấp muốn luyện chế ra ngừng tình đan cũng là cái chuyện không thể nào. Đừng nói là đan sư cao cấp, cho dù có là đại đan sư cao cấp cũng không có khả năng luyện chế ra được ngừng tình đan. Sự phức tạp khi mà luyện chế ngừng tình đan căn bản là đại đan sư ở tại thần quốc không có thể nào hiểu nổi. Cho dù Diệp Phiến phối dược liệu xong đưa đến cho bọn hắn luyện chế, bọn hắn cũng là không thể nào luyện chế ra được. Cũng không kém bao nhiêu đâu, đối với ta đan dược cấp 2 đã không có độ khó gì. Diệp Phiến nói. Không phải là hắn khoe khoang mà chỉ là đang trình bày một sự thật thôi. Lúc này hồn lực của Diệp Viễn đã đạt đến đan sư trung cấp, phối hợp cùng với những thủ pháp luyện chế vượt cấp âm dương phân lưu thuật, luyện chế ra được đan dược cấp bậc 2 cũng không có vấn đề gì. Hồ Diên Dũng không nhịn được mà khóe miệng co giật. Cái tên tiểu tử này thật sự là một đóa kỳ hoa, mới chỉ là linh dịch tầng 2 lại còn nói là đan dược cấp 2 không có độ khó. Không biết là viện trưởng đại nhân sau khi mà nghe hắn nói như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào. Hồ Diên Dũng vỗ nhẹ vào bình thuốc mà Diệp Viễn đưa, trở nên trầm mặc. Thế nhưng từ cái run nhẹ nhẹ của thân thể kia lại có thể nhìn ra được lúc này nội tâm của hắn đang kích động đến cỡ nào. Diệp Viễn cũng không có thúc giục, chỉ lặng lặng chờ Hồ Diên Dũng bình tĩnh lại. Hắn cũng biết ngưng tình đan có sức chấn động mạnh mẽ như thế nào đối với Hồ Diên Dũng. Thật lâu sau Hồ Diên Dũng mới hít sâu một hơi, sau đó thì đưa bình thuốc trả lại Diệp Viễn rồi nói. Diệp Phiến, hay là ngươi cứ lấy cái đan dược này về đi. Diệp Phiến hơi sững sờ, có chút không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ Hồ Diên lão sư không tin ta? Hồ Diên Dũng khoát tay, nói. Lão sư lại làm sao không tin người chứ? Chỉ là cái đan dược này quá trân quý đi, ta không có thể nào nhận. Ta nghĩ bằng vào tốc độ tiến bộ của người, đột phá đến lĩnh dịch từng 9 đỉnh phòng cũng chỉ là chuyện trong vòng 1 năm thôi. Đan dược này hay là vẫn cứ là người giữ lại cho mình dùng đi, so với ta thì người càng cần nó hơn. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến vậy mà Hồ Diên Dũng nói ra những lời như vậy, sau lòng cảm thấy hết sức cảm động. Đối với võ giả ở tại thần vực, ngừng tình cảnh có lẽ không tính là gì, thế nhưng Diệp Viễn ở thần quốc lâu như vậy hoàn toàn có thể hiểu được ngừng tình cảnh đối với võ giả linh dịch cảnh tới mà nói ý nghĩa như thế nào. Thế nhưng Hồ Diên Dũng vì mình lại nguyện ý từ bỏ cơ hội trở thành võ giả ngừng tình cảnh. Ở trong đó cần phải có bao nhiêu nghị lực thì mới có thể thoát ra khỏi dụ hoặc tấn thăng ngừng tình cảnh đây. Diệp Viễn lại đẩy lại bình thuốc cho Hồ Diên Dũng, cười nói. Hồ Diệt lão sư quá lo lắng rồi. Cái ngưng tình đàn này không có chân quý giống như trong tưởng tượng của người vậy đâu. Muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Diệp Viễn, ngươi không phải là vì để cho ta nhận lấy viên đan dược này cho nên cô ấy nói như vậy. Hồ Diên Dũng không tin nói. Diệp Viễn bất đắc sĩ lại móc ra hai cái bình thuốc nữa. Đan dược ở trong bình chính là ngưng tình đan. Hồ Diên Dũng lúc này đã chấn động đến mức một lần nữa không có khép miệng lại được. Đan dược nghịch thiên thế này cũng là có thể sản xuất hàng loạt sao? Thủ đoạn của cái tên tiểu tử này thật sự là khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng nổi. Được rồi, vậy đã như vậy thì ta nhận. Có điều ngưng tình đan này quá mức yêu nghiệt, ngươi cần phải bảo vệ tốt bí mật này, chớ để lộ ra. Đừng có để bị người ta phát hiện. Hồ Thiên Dũng cũng không phải là cái người cố chấp. Diệp Viễn đã nói đến mức này rồi, đương nhiên là sẽ không từ chối nữa. Ngược lại còn nhắc nhở Diệp Viễn một phen. Cái này là tất nhiên rồi. Hồ Thiên Dũng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lại ngưng tình đan. Sau đó thì mới lại nói với Diệp Viễn. Còn một chuyện này nữa, người đã trở về rồi, vậy Tô Nhất Sơn hắn... chết rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hồ Diên Dũng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cũng có thể đoán ra được chuyến đi rừng sâu vô biên này của Diệp Viễn là sợ cũng không có bình lặng như vậy. Người không có chuyện gì thì tốt rồi, nhưng cái khác không cần phải để ý. Viện trưởng đại nhân đã trở về rồi, người đi theo ta gặp hắn một chuyến, hắn cũng là cực kỳ xem trọng người đó. Hồ Diên Dũng nói. Hẳn là. Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt. Dù Hồ Diên Dũng bảo vệ mình hay là viện trưởng ra lệnh, về tình về lý hắn đều phải ghé qua chào hỏi một chuyến. Hai người vừa mới đi ra ngoài thì liền gặp ngay Tô Vũ Bách đang khí thế hùng hăng chạy đến. Diệp Viễn, người đã làm gì Nhất Sơn? Ta cảnh cáo người, nếu như mà Nhất Sơn có chuyện gì bất chắc, người còn có cả Diệp gia nữa, nhất định là sẽ phải chôn cùng. Tô Vũ Bách giận dữ hét lớn. Diệp Viễn giống như là đang nhìn một thằng ngốc, nhìn Tô Vũ Bách, thản nhiên nói. Ta nói, Tô đại trưởng lão, có phải là đầu óc của người bị nước vào không? Cháu người mất tích, người không có đi vào rừng sâu vô biên tìm hắn. Tìm ta giống to gọi nhỏ như vậy để làm gì? Tô Vũ Bách chỉ vào mũi Diệp Viễn mà giận dữ hét lên. Diệp Viễn, ngươi không có cần phải giả vẻ tội nghiệp với lão phù. Vô tội với lão phù. Vô biên thí luyện lần này, ngươi, Nam Phong Sĩ Nhu cùng với Nhất Sơn, ba người chậm chạp không có trở về. Ngươi dám nói chuyện Nhất Sơn mất tích không có liên quan đến ngươi sao? Diệp Viễn nhìn thoáng qua Hồ Diên Dũng, tỏ ra biểu lộ kinh ngạc. Này, có phải gần đây Tô trưởng lão bị cái gì kích thích hay không? Thế nào lại thấy giống như là đầu óc không có dùng được vậy? Đầu óc hắn luôn luôn đều là không có dễ dùng như chút nào như vậy. Hồ Diên Dũng cũng là không có chịu trách nhiệm mà bổ thêm một đào, kẻ xứ người họa với Diệp Viễn. Như vậy sao? Vậy nên không trách được hắn rồi, Tô trưởng lão. Ta nghĩ là có phải người nhầm lẫn gì đó rồi hay không? Hình như chuyến đi vô biên thí luyện này không chỉ có ba người chúng ta về muộn. Theo như ta được biết, lần này đi vô biên thí luyện có hơn 20 học viên chưa có trở về. Hết lần này tới lần khác, người nói ba người chúng ta lại với nhau. Đúng là dụng tâm hiểm ác. Ta biết là Tô trưởng lão không có ấn tượng gì tốt đối với ta. Thế nhưng cũng không thể nào vụ oan giá họa như vậy được. Diệp Viễn tỏ ra vô tội nói. Thấy Diệp Viễn và Hồ Diên Dũng, người một câu ta một lời, Tô Vũ Bách càng nổi giận. Mặc dù Tô Nhất Sơn là nhi tử của Tô Vũ Lâm, thế nhưng lại là do một thầy Tô Vũ Bách bồi dưỡng lên. Không phải phụ tử, tình lại như phụ tử. Nếu như không, hắn cũng sẽ không vừa nghe nói Diệp Viễn trở về thì đã lập tức tìm đến cửa như vậy. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn cùng với Nam Phong Chỉ Nhu đều về rồi, mà Tô Nhất Sơn thì lại như cũ chưa có trở về. Chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều. Dù sao, Tô Nhất Sơn là đi giết Diệp Viễn, Tô Vũ Bách cũng không tin bọn hắn lại không chạm mặt nhau ở tại trong rừng sâu vô biên. Ít cho ta giả vờ vô tội đi. Trong nhóm học viên lần này, chỉ có người là có thủ án với Nhất Sơn. Nếu như mà Nhất Sơn có chuyện gì, người sẽ không thoát khỏi có liên quan đâu. Thật sao? Rừng sâu vô biên nguy hiểm trùng điệp như vậy, vì cái gì mà Tô Nhất Sơn lại không thể nào bị yêu thú giết chết? Cái lỗ hổng ở trong não của Tô trưởng lão này thật sự là cũng còn một chút lớn rồi. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại. Dù xem như là ta giết thì sao nào? Tô trưởng lão người không có chứng cớ, định tội ta như thế nào đây? Suýt chút nữa thì quên mất. Hiện tại ta đã là đệ tử hạch tâm của U Vân Tông rồi. Tô trưởng lão không có định được tội của ta nữa đâu. Diệp Phiến thản nhiên nói. Hết tập số 31. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.